Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 475, thứ 478 chương, đương cửu U Đại Lục ánh bình minh xuất hiện thời gian. Hình như hơn một tia khó có thể nói cô đơn cảm. Toàn bộ Tuyết Nguyệt Đế Quốc hình như rơi vào một mảnh trầm tĩnh trong. Nguyên nhân không nó, liền là bởi vì Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết biến mất. Thế lực khắp nơi tỉnh lại trước tiên chính là phái người đi tra xét người nào biến mất. Đương đạt được đáp án hậu, tất cả mọi người yên tĩnh, trong lòng cũng có một mạt không đi phiền muộn hòa cực kỳ hâm mộ. Phàm là cùng Quý Quân Nguyệt người có liên quan ngày này cũng không có tâm việc triều chính. Cái kia tuyệt diệm tao nhã thô bạo thanh quý nữ tử. Cứ như vậy làm cho người ta truyền cái tín liền rời đi. Mọi người đều có một loại cảm giác, hình như lần này rời đi, trung thân đô không có cơ hội tái kiến bình thường, mà đương Tuyết Nguyệt Đế Quốc đế hậu biến mất tin tức truyền ra miệng. Toàn bộ cửu U Đại Lục đô chấn động, này đối hung tàn tuyệt sắc đế hậu ở thống nhất cửu U Đại Lục còn cùng người khác nhân một mảnh an. Bình hậu, bất quá ngắn mấy tháng liền biến mất, có người nghe đồn đế hậu về quê ở ẩn quá thân tiên quyến lữ ngày đi. Có người nghe đồn đế hậu đi vô tận hải vực đầu cùng tiếp tục mở lớn hơn nữa ranh giới. Cũng có người nghe đồn là Sở Vân Nguyệt tính toán đế hậu mới mưu đoạt Tuyết Nguyệt Đế Quốc Giang Sơn. Bất quá cuối cùng một cái tin đồn cơ bản không ai tin. Đế hậu là ai, kia thế nhưng lớn nhất truyền kỳ màu sắc nhân vật thần bí. Bọn họ thần bí làm cho người ta kính nể, lực lượng của bọn họ làm cho người ta cúng bái. Bọn họ hung tàn càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Như vậy nhân vật truyền kỳ, sao có thể là Sở Vân Nguyệt như vậy một người bình thường có thể tính toán. Cho nên mọi người càng khuynh hướng loại thứ nhất hòa loại thứ hai. Cũng duy có một chút tới gần quyền lực trung tâm chúng thần các mới biết. Chân tướng không phải loại thứ nhất cũng không phải loại thứ ba. Mà là loại thứ hai. Cửu U Đại Lục mặc dù bởi vì đế hậu ly khai dung chuyển ồ lên một mảnh, nhưng cũng không có bởi vậy sụp đổ xuất hiện cái gì đại tình hình. Bởi vì khát máu binh đoàn còn đang, dị binh đoàn còn đang, Tuyết Nguyệt Đế Quốc Giang Sơn không có nhân có thể động. Chẳng sợ bây giờ là Sở Vân Nguyệt nhiếp chính, hắn mặt trên còn có kia bù trừ lẫn nhau thất đế hậu. Tuyết Nguyệt Đế Quốc vĩnh viễn đều là thuộc về kia đối truyền kỳ đế hậu. Về cửu U Đại Lục tất cả, còn có đông đảo nhân cảm khái, phiền muộn, đau lòng hoa tưởng niệm, Quý Quân Nguyệt một đám người là không biết, có lẽ đã sớm dự nghĩ tới. Chỉ là như vậy ly biệt cùng bọn họ chuyện cần làm cùng với trong lòng nhiệt huyết so với quá mức. Nhỏ bé không đáng giá nhắc tới, thượng cổ thiên tàn. Cũng không phải là tượng cửu U Đại Lục như vậy chỉ là một đại lục tên gọi, mà là đại biểu một mảnh đại lục gọi chung là, thượng cổ thiên tận là thuộc về người tu hành thế giới. Nơi này có quá nhiều rậm rạp phân tán đại lục, mấy trăm cái sổ chi bất tận đại lục đều là thuộc về thượng cổ thiên tận địa vực. Quý Quân Nguyệt căn cứ Long Túc nói cho địa chỉ. Đem Băng Phong Vương Điện chủ ra thế lực tọa lạc Thanh Khiết Đại Lục đặt ra vì nhảy rơi định nơi. Thế nhưng nàng biết trong đó lại xuất hiện một chút cách sai. Cho nên cũng không có Nhượng Yêu Vụ và Cơ Bạch Viêm mấy người đô đặt ra đồng nhất cái điểm. Mà là phân biệt đô lệch hướng một chỉ số. Cho nên đường ngũ giá đen kỳ thô bạo chiến hạm xuất hiện ở thượng cổ thiên tận bầu trời đêm lúc. Mọi người đều phân tán. Chiến hạm chung, Vân Hoàng và Mộ Dung Hưu Mỹ đoàn người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng hậu liền nghe tới. Một đạo lạnh giá không có một tia nhân loại tình cảm nhắc nhở âm ni, đinh. Nhảy hoàn thành, này tiếng nói vừa dứt, mọi người lúc này mới ngoan hận thở phào nhẹ nhõm. Không ít dị binh đoàn thành viên buông tay ra lý chặt cầm lấy dùng để duy trì cân bằng gì đó hậu. Cũng nhịn không được tìm cái địa phương chảy như điên khởi đến. Đầu từng đợt choáng váng để cho bọn họ hận không thể liên trong bụng nước chua đô cùng nhau nhổ ra. Đừng nói dị binh đoàn, chính là Vân Hoàng và Mộ Dung Hưu Mỹ. Bích Nhan Thiên bọn người dịch dạ dày cuồn cuộn trận trận buồn nôn. cũng may mấy người định lực không tệ đô nhịn xuống không có phun. Bất quá kia sắc mặt cũng không quá hảo, tái nhợt, trái lại Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người lại sắc mặt không ràng buộc. Dù sao này là của Quý Quân Nguyệt Đông Tây, Tần Lan Tuyết trước tìm thời gian nhượng Quý Quân Nguyệt mang theo luyện tập quá rất nhiều lần. Sớm liền đã quen rồi như vậy choáng váng cả mần ni hai người tầm mắt trước tiên rơi vào thủy tinh. Nền tảng phía trên mấy chiếu hình chân dung, khi thấy bốn phía một mảnh đen kịt đầy trời tinh tú thời gian cũng không có ngoài ý muốn. Chiến hạm không gian khiêu dược tốc độ thật là nhanh bọn họ cũng đều biết. Cũng chính bởi vì vậy Quý Quân Nguyệt mới sẽ chọn đêm khuya ly khai Cửu U Đại Lục đi thượng cổ. Thiên tàn, nhìn trời sắc đại khái lại quá một canh giờ nên trời đã sáng. Mộ Dung Hưu Mỹ và Vân Hoàng, Bích Nhan Thiên mấy người thì sóng mắt lưu động mang theo chút ngoài ý muốn. Bất quá ai cũng không nói chuyện, nhìn lướt qua sắc trời hậu liền cùng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết như nhau đem tầm mắt điều. Chuyển đến cái khác phạm vi phóng ra hình ảnh, chỉ thấy còn lại mấy chiếu hình chung xuất hiện muốn không phải là thưa thớt rừng rậm, muốn không phải là cây cối dày đặc rừng rậm, duy nhất tương thông chính là ở đây đen kịt một mảnh đều là chọc trời cây to. Những thứ ấy cây cối cũng có mười mấy người thô, mặt đất cũng tất cả đều là ẩm ướt lá rụng, thoạt nhìn liền hình như một người tích hiếm thấy vừa thần bí nguy hiểm Tùng Lâm Ân Ni, đây là địa phương nào, ông Dương nghi ngờ nói một câu, những người còn lại mặc dù không có nói chuyện, bất quá ánh mắt đô mang theo vài phần suy nghĩ. Quý Quân Nguyệt giơ tay lên ở thủy tinh nền tảng thượng một trận thao tác hậu. Chiến hạm ngoại vi phát ra từng đạo quang mang đem phạm vi vài dặm đô chiếu sáng. Vô số dò xét khí phóng ra ra đem phạm vi vài dặm cảnh tượng đô truyền tống về. Nhìn thấy kia một vài bức truyền tống hình ảnh, mọi người mặc dù như trước không biết đây là địa phương nào, nhưng ít ra có thể khẳng định đây là một mảnh rộng Tùng Lâm Ân Ni, xem ra chỉ có thể đi hỏi hỏi. Những thứ ấy người, Vân Hoàng hoàn toàn không để ý nhìn một bức họa mặt trung hiển hiện ra nhân. Bích Nhan Thiên nhìn kia hình ảnh lý rõ ràng chính đang chạy trối chết một đám người. Tầm mắt hơi di động rơi vào đoàn người hậu phương đám kia chi chít đàn thú trên người. Chân mày cau lại, những thứ kia là giết người chuột là ở chung động vật, hơn nữa răng cực kỳ sắc bén có thể rào phá vương giai trở xuống sở có kết giới phòng hộ. Phàm là người tu hành gặp được cơ hồ chỉ có chạy thoát thân phân, vương giai. Vân Hoàng tà khởi khóe môi, như vậy theo chúng ta không quan hệ, Quý Quân Nguyệt quay đầu nhìn về phía Bích Nhan Thiên. Có thể nhìn ra đây là địa phương nào sao? Bích Nhan Thiên tầm mắt bất rời nhìn hình ảnh lý chạy trốn. Trầm tư một cái chớp mắt đào, giết người chuột ta chỉ ở luân hồi chi xâm thấy qua. 89/10 chính là, Mộ Dung Hưu Mỹ nghe lôi kéo áo choàng đối Quý Quân Nguyệt mấy người. Đạo, đi thôi, có phải hay không hỏi một chút đám người kia sẽ biết. Tần Lan Tuyết nhìn phụ cận tình huống. Chuyển con ngươi nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Chỉ thấy Quý Quân Nguyệt gật gật đầu nói, đi thôi, ông Dương nghe nói vội vã xoay người đi thông chi mọi người chuẩn bị ly khai. Đãi Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết nhóm gần nghìn nhân rời chiến hạm đi tới mặt đường lúc, Quý Quân Nguyệt sẽ theo tay đem chiến hạm thu vào, bởi vì trước hình ảnh trung hiển hiện những thứ ấy nhân đô bởi vì chiến hạm trùng tia sáng hướng phía bọn họ chỗ vị trí chạy trốn mà đến. Cho nên một đám người cũng không có tiền đi tìm, mà là thành thơi đứng ở nguyên chờ đợi, sổ ngoài trăm thước mặt đông nhóm hơn 10 người một đường chạy trốn từ từ thương thương. Thoạt nhìn vô cùng thê thảm vô cùng, này đó tất cả đều là ly thiên đại đạo hòa ma đạo chi hoang nhân. Ma đạo chi hoang là ma tộc, cùng xưa nay tu luyện chính đạo đánh chính nghĩa chi sĩ cờ ly thiên đại đạo đệ tử gặp thượng. Đó chính là oan gia ngõ hẹp không chết không thôi. Bởi vậy hai phe nhân mã không nói hai lời trực tiếp đánh nhau. Này một đánh liền không cẩn thận kinh động phụ cận giết người chuột. Do đó bị mấy trăm chỉ giết nhân chuột truy sát nhếch nhác chạy trốn. Hai phe nhân lý cũng không có vương giai như vậy chí cường tồn tại. cho nên chỉ có thể đem hết khả năng chạy trốn. Một đường trốn trên trăm lý, một cái đã kiệt lực, ai biết đột nhiên nhìn thấy phương xa hiện lên một đạo sáng. Lập tức nhượng mấy người phảng tựa nhìn thấy sức sống bình thường. Nguyên bản mệt mỏi thân thể lại lần nữa rót vào lực lượng liều mạng hướng cái hướng kia trốn. Mà sự thực chứng minh, mấy người tuyển trạch đúng, mặc dù kia quang ảnh không bao lâu liền biến mất. Thế nhưng khi bọn hắn một đường trốn đến xem đến phía trước rất xa ánh lửa cùng với vô số người ảnh. Lúc, tất cả đều vui mừng trong bụng hướng phía ánh lửa nơi chạy đi. Tới, lưu hồn ngồi ở Bích Nhan Thiên bên người nhìn phía xa vài đạo chạy như bay mà đến thanh âm. Nói một câu, Quý Quân Nguyệt mấy người thì chút nào không chú ý tiếp tục ở trên đống lửa nướng đông tây. Thẳng đến đám người kia đến gần. Truyền đến một người trong đó tiếng kêu cứu, mới phá vỡ này phương yên tĩnh, chúng ta là Ly Thiên Đại Đạo Nhân, mau cứu cứu chúng ta. Phía sau có một đàn giết người chuột đuổi tới, dị binh đoàn hỏa ảnh vệ môn nghe nói đô nhao nhao. Cảnh giác lên, bất quá thấy Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người không có động tĩnh gì cũng là tiếp tục ngồi. Ở bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi hòa nướng thịt, thoạt nhìn rất nhàn nhã. Đãn đáy mắt đều mang theo một mặt cảnh giác, mà bọn họ nhìn như vui mừng thân thể cũng là một loại nhưng công nhưng thụ phương vị. Hơn nữa Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết mấy người đều bị dị binh đoàn hỏa ảnh vệ môn vô ý thức vây. Quanh ở tại bảo hộ quyền chung, nếu là có kẻ địch, thế tất muốn trước quá bọn họ cửa ải này, để lời nói với người xa lạ không biết có thể hay không có muốn chết đưa tới cửa đâu. Cười gian tương đương,